Ảnh hậu thành đôi, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô, bệnh viện, Tiết Giao căn bản là chân không chạm đất, cứ thế bay tới. Cởi giày cao gót trên taxi, đổi sang giày đế bằng với thư ký. Vừa hay gặp Lục Ẩm Băng tới chụp ảnh. Tiểu Tây chờ bên ngoài. Cô ấy, Tiết Giao vừa vào tường, thở hồng hộc nói. Tình trạng thế nào rồi? Tiểu Tây lắc đầu, nói, không nói câu nào. Tiết Giao đấm một quyền lên tường, ngồi xuống ghế dài, che mặt thở dài một cái. Tiểu Tây ngồi bên cạnh cô, chờ Lục Ẩm Băng ra. Chụp ảnh rất nhanh, Tiết Giao nghe thấy tiếng mở cửa, thả lỏng nắm đấm, ra vẻ tự nhiên chào hỏi. Em có đói không? Muốn ăn cơm không? Chị dẫn em đi ăn lẩu nhé. Lục Ẩm Băng, không cần, em đợi ở đây, mấy giờ thì có kết quả báo cáo. Bác sĩ đứng trước cửa trả lời. Đúng, cô nên đi ăn đi. 6 tiếng nữa quay lại đây. Tiết Giao, em xem, bác sĩ cũng nói vậy rồi. Lục Ẩm Băng bất động, không nhìn cô, nhìn xuống chỗ ngồi, hai tay không nghe thấy bất cứ điều gì ngoài bản thân. Tiết Giao làm sao đây? Cũng không thể trói cô khiêng đi, chỉ đành ngồi xuống cùng cô. Điện thoại reo liên tục, một đống chuyện đang chờ cô xử lý. Nói chưa tới mấy câu mà đã cãi nhau với đầu dây bên kia. Tiểu Tây không đợi tới phân phó, tự động đi mua đồ ăn. Lục Ẩm Băng cảm giác như mình đang dần chìm xuống tại chỗ. Thật trống trải, cô nghe thấy tiếng cãi nhau của Tiết Giao với người khác. Lại cảm thấy âm thanh ấy như cách xa vạn dặm, những tạp âm nhỏ nhặt, ồn ào, không ngừng tràn vào tai cô, như ròi trong xương, bám vào không tách ra được. Lục Ẩm Băng hít nhẹ một ngụm không khí, dương ánh mắt, nhìn về Tiết Giao đứng cách đó không xa đang quay lưng về phía cô. Tiết Giao, tôi cũng nói qua với Vương Tổng nhà các người rồi, hôm nay tôi không rảnh, không rảnh. Không rảnh, không nghe hiểu tiếng Trung Quốc à, CMN còn dám gọi điện tới hỏi tôi. Tôi đi em 10 phút trước cũng nhận được điện thoại của anh rồi. Có phải anh muốn tôi tức chết? Bùng nổ, Tiết Giao cầm điện thoại cũng thấy sóp, người bên kia cũng sóp. Một chàng, tôi xin lỗi, cứ thế im bặt, Lục Ẩm Băng lạnh lùng nhìn cô, yên tĩnh một chút không được à. Tiết Giao vô thức gật đầu, tắt máy trước mặt cô, dừng một chút, ánh mắt Lục Ẩm Băng ấm áp lại hối hận gãi tóc mình, nhỏ giọng, thật xin lỗi, Tiết Giao giang hai tay, lại đây, Lục Ẩm Băng xoay người ôm lấy cô, hai người cách nhau gần 20 cm, như ôm một con gà con, cả người Tiết Giao bị ép vùi vào trong ngực cô, giãy giụa nói. Này này này, em như này là không đúng nhá, tôi đang an ủi em mà, em phạm thượng, tôi là mẹ em, không, tôi còn lớn hơn em 10 tuổi đó. Lục Ẩm Băng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ai bảo quỵ không đi giày cao gót. Tiết Giao rộng lượng nghĩ, được rồi, mình đây cũng là quên mình vì người, vẫn là bác sĩ đánh gãy cái ôm thâm tình giữa hai người. Đi tới phía Lục Ẩm Băng, là một bác sĩ trẻ tuổi, cảm giác như đang trong kỳ thực tập, nói chuyện rất lễ phép, do nghề nghiệp đặc thù của cô. Các chuyên gia trong bệnh viện chúng tôi dự định thảo luận về tình hình và kế hoạch điều trị của cô, nên cô vui lòng quay lại vào khoảng 11 giờ trưa mai. Lục Ẩm Băng, cảm ơn, bác sĩ, không cần khách sáo, cô có thể đi ăn cơm rồi. Lục Ẩm Băng cười cười, bác sĩ trở về, đi hai bước lại xoay người, gãi gãi đầu, chuyện là, tôi là fan của cô, tóc ngắn rất đẹp trai. Lục Ẩm Băng cười, cảm ơn. Tiểu Tây nhìn menu trước mặt, nhíu mày, cái này, cả cái này nữa, mấy cái này, gói lại hết. Nhân viên cửa hàng, xin hỏi chị thanh toán bằng tiền mặt hay Alipay? Alipay, Tiểu Tây vừa mở Alipay thì trên màn hình hiển thị số điện thoại Tiết Giao. Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại chút. Vâng, Tiết Tổng, em đang đi mua cơm. Cái gì? Vâng, em sẽ quay lại ngay. Tiểu Tây, thật ngại quá, tôi sẽ đi ăn lẩu. Không ăn cái này nữa. Nhân viên cửa hàng, báo cáo đến mai mới lấy được. Tiết Giao thành công thuyết phục Lục Ẩm Băng đi ăn lẩu. Đồng ý là đồng ý. Hiểu Tây đứng trước cửa hàng mà Tiết Giao gửi địa chỉ. Thẫn thờ, tại sao là một tiệm lẩu Trung Khánh? Nàng còn tưởng là một quán thịt dê nướng. Cái này bảo nàng ăn kiểu gì đây? Có thể xin ăn lẩu uyên ương được không? Còn chưa vào đến cửa, suýt chút nữa bị mùi cay khiến cho sặc ra ngoài. Nàng bịt mũi, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Tiết Giao và Lục Ẩm Băng. Nồi đã bốc khói, bên trên có một lớp đỏ đỏ, trông khá đẹp mắt. Lục Ẩm Băng không chút biểu cảm. Nàng vừa bước vào thì Tiết Giao nghiêng đầu hắt hơi một cái. Tiểu Tây cẩn thận suy tính một chút. Thực sự có một ngắn nước trong suốt ở giữa nồi. Nàng và Tiết Giao liếc nhau một cái. Thua rồi, quá ngây thơ rồi. Sao nàng có thể xuất hiện suy nghĩ mình sẽ dành nước nồi nước đó với Tiết Giao chứ? Nồi sôi sùng sục, bên trong ớt trào lên cuộn xuống. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm, ngồi nghiêm chỉnh, không ai động đũa, nước dùng đã sôi, ba đôi đũa gắp miếng thịt dê, thịt bò, lòng vịt, thả vào, Tiết Giao nhìn xem, nhiều đũa thật, nhìn cả người cầm đôi đũa, giống như Tiểu Tây vẫn chưa hoàn hồn, nhân lúc hai người kia đang thả hồn trên mây, Lục Ẩm Băng gắp thịt dê chấm nước sốt, gắp cả hai lá rau. Tiết Giao nhìn cô, không đúng, em muốn ăn canh lọc sao không tới quán thịt dê nướng? Tới quán lẩu Trùng Khánh làm gì? Bây giờ ba người chia thành ba ngăn nhỏ. Lục Ẩm Băng lạnh nhạt nói, muốn đến nên đến. Tiết Giao, được rồi, em nói gì cũng đúng. Lục Ẩm Băng cúi mắt nhìn lòng vịt đã chín trong bát. Tự cười, vốn dĩ cô định ăn một bữa thật cay. Khóc hết nước mắt cho lòng mình thoải mái. Nhưng vừa nhìn thấy nồi lẩu, cô lại nghĩ đồ cay quá không tốt cho cổ họng. Còn đang quay phim, không ăn được, cô có thể tiếp tục quay sao? Ba người gạt lớp súp đỏ trên bề mặt để lấy phần nước trong. Tiết Giao và Tiểu Tây thỉnh thoảng sẽ thò đũa vào trong nồi nước nóng. Ăn mà tê tê đầu lưỡi, càng uống nước càng thấy cay. Lục Ẩm Băng chọc mấy viên đá. Ba tiếng ăn lẩu, ba người gần như không nói chuyện. Bầu không khí ngột ngạt. Tiết Giao và Tiểu Tây có ý bắt chuyện. Đáng tiếc Lục Ẩm Băng không đáp lời nào. Lúc Tiết Giao chuẩn bị rời đi, Lục Ẩm Băng cố ý dặn dò Tiểu Tây đi cùng cô ấy về. Từ giờ trở đi không được rời cô ấy nửa bước. Báo cáo tình trạng cho cô biết. Lục Ẩm Băng đối với tình huống này không nói lời nào. Dù sao bên cạnh có thêm một người thì huyên náo thêm một chút. Biết Tiết Giao đang lo cái gì, cô không đến mức lại chuyện dại dột đó. Cùng lắm chỉ đập phá đồ đạc thôi. Chẳng lẽ không thể đóng phim tiếp sao? Không thể, cô rụt rịt, mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tiểu Tây ngồi trước lái xe. Ngẩng đầu nhìn cô trong kính chiếu hậu, nàng biết trong lòng Lục Ẩm Băng bây giờ hẳn rất khổ sở. Mà loại đau lòng đó nàng không thể đồng cảm được. Nàng chẳng thể nghĩ thông, 30 năm ông trời ban cho Lục Ẩm Băng thứ gì đó. Sao giờ nói lấy là lấy luôn vậy? Nếu vậy chẳng thà từ đầu đừng cho cái gì. Thiên tài đột nhiên trở thành người thường, chịu không nổi, huống chi còn chẳng bằng người thường. Tại sao lại như vậy? Trong lòng nàng có một đống dấu chấm hỏi. Đáp lại nàng chỉ có sự yên lặng và vắng vẻ. Trong và ngoài xe, đèn neon nhấp nháy, đi qua biển quảng cáo khổng lồ của Lục Ẩm Băng ở trung tâm thành phố. Có chút mỉm cười, vẫn luôn thanh tao, vẫn luôn tràn đầy tự tin. Vẻ đẹp sắc sảo khiến lòng người rung động. Lục Ẩm Băng có phần không dám đối diện với đôi mắt kiêu ngạo đến phát sáng của chính bản thân mình. Tiểu Tây lái xe vào biệt thự, dừng gara, Lục Ẩm Băng xuống xe, thở dài, đi vào trong, dùng vân tay mở cửa lớn, đứng chờ Tiểu Tây. Tiểu Tây chạy tới rồi trực tiếp nhảy vào bên trong. Lục Ẩm Băng thuận miệng trách cứ, lớn ngần này tuổi rồi còn nhảy nhảy nhót nhót, không thể cẩn trọng một chút à? Tiểu Tây cười hì hì. Lục Ẩm Băng không nhìn nàng, rót cho bản thân một cốc nước, ngã xuống ghế sofa. Tiểu Tây xông pha chọc cười Lục Ẩm Băng, thất bại lần thứ N. Lục Ẩm Băng không quản Tiểu Tây, căn phòng này không phải là căn phòng chung sống của cô và Hạ Dĩ Đồng. Tiểu Tây không phải lần đầu tới đây, nơi này còn có quần áo ngủ của nàng ở phòng khách. Giờ cô chẳng muốn nói chuyện với ai, cô bật điện thoại, mở WeChat, như dự tính, không có tin nhắn của Hạ Dĩ Đồng. Đã lâu như vậy rồi, lúc trước em ấy còn chào hỏi mình, sao 2 tuần rồi không gọi cho mình lấy một cuộc điện thoại. Dù là trong dự tính, nhưng không nhịn được hụt hẫng. Hạ Dĩ Đồng tùy tiện nói một câu gì đó cũng được mà. Cô gõ chữ trong box chat, chỉ có chuyện muốn nói với em. Vội vàng xóa đi, không được, không thể nói cho em ấy sẽ lo lắng cho mình. Bây giờ là thời điểm quan trọng, không thể để em ấy phân tâm vì chuyện của mình được. Em ngủ chưa? Còn chưa tới 10 giờ. Hạ Dĩ Đồng chắc chắn chưa ngủ, chắc là đang đọc kịch bản rồi. Kiểu mở đầu ngốc nghếch như này, xưa nay cô không dùng. Rồi lại xóa đi, bàn tay đỡ trán, vùi mặt trong bóng tối, chìm vào lo nghĩ miên man. Cô không biết nên nói gì, có thể nói gì với Hạ Dĩ Đồng. Rất lâu sau, chân tay cô cứng ngắc, ngón tay vụng về gõ ra 3 chữ. Chị yêu em, gửi đi. Thả lỏng cơ thể, nửa còn lại vẫn treo lơ lửng. Cô quay người lên tầng, đập vỡ bình hoa ở giữa cầu thang. Lúc Hạ Dĩ Đồng về đã là 10 rưỡi. Nói, em cũng yêu chị vẫn là biểu cảm tươi cười đó. 11 giờ trưa, 3 người Lục Ẩm Băng, Tiết Giao, Tiểu Tây đúng giờ đến bệnh viện. Nghe bác sĩ thông báo kết quả, bác sĩ nhìn 3 người một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lục Ẩm Băng, ẩn sâu trong mắt là xót thương. Thật sự xin lỗi, chúng tôi không có cách điều trị. Vết thương đã hình thành, chỉ đành khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy chấp nhận sự thật này. Lục Ẩm Băng nghe thấy có tiếng nổ lớn trong lòng. Toàn bộ gió lạnh ùa vào, cả người cứng đơ. Tiết Giao chưa từ bỏ hy vọng, nắm lấy tay áo bác sĩ, vội vàng nói, các anh nhìn kỹ chưa? Có phải trong đầu vẫn còn một khối máu đông không? Chèn ép thần kinh gì sao? Đây chỉ là tạm thời thôi đúng không? Bác sĩ lắc đầu, không có máu đông. Đây là di chứng của việc chấn thương não trước đó. Chúng tôi rất xin lỗi. Giọng nói Tiết Giao run rẩy. Di chứng gì chứ? Tại sao tôi chưa từng nghe nói về di chứng đặc biệt này? Bác sĩ, hay là anh xem lại kỹ một chút? Bác sĩ, tôi hiểu tâm trạng cô lúc này. Xin hãy bình tĩnh một chút. Đây là kết quả thảo luận cả buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua của chúng tôi. Tiết Giao, bác sĩ, cô ấy không thể. Một bàn tay ấn vai cô. Không cần nói nữa. Tiết Giao dừng lại, Lục Ẩm Băng đi ra. Lưng thẳng tắp, giống như nếu không làm vậy, cô không thể chống đỡ khoảng cách 10 bước ngắn ngủi này. Cách Trương.